Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, trừ xú tổng động viên. Giang Thu xoay người rời đi, tiểu hòa thượng ngây ngốc ở tại kia, không ngừng dư vị Giang Thu ý tứ trong lời nói. Tịnh không, ngươi, còn lăng cái gì đâu? Ta, chậm, xong rồi, phụt. Pháp không lão hòa thượng lời còn chưa nói hết. Bụng tử lý thật giống như có căn côn tử tại mãnh liệt quấy rốt cuộc khống chế không được. Một đạo trường khí từ phía dưới phun ra. Liền ghế dựa đều cấp băng tan thành từng mảnh. Lão hòa thượng đặt mông xú khí huân thiên. Ngã ngồi trên đất. Toàn bộ gian phòng bên trong đều bị tanh tưởi tràn ngập. Tịnh không tiểu hòa thượng nhăn cái mũi quay đầu. Sư phụ, đều khuyên quá ngươi lão nhân gia bất muốn ăn đồ bậy bạ. Lần này tốt, ta không đuổi thành, phản cũng chúng ta. Lão hòa thượng mí mắt vừa lật, ngươi có rảnh tại cái kia nói lời châm chọc, tại sao không qua tới giúp ta đuổi độc? Tịnh không lắc đầu, như vậy vật dơ bẩn, chính mình tạo nghiệt, há có đồ đệ hoàn lại chi lẽ ra? Đồ nhi giúp ngươi ở ngoài cửa hộ pháp. Tất nhiên không người nào dám tới quấy rầy sư phụ. Sư phụ định phải đem hết toàn lực đuổi độc. Nhất định không thể lại đối đồ ăn tham luyến. Làm cho tự lầm. Tịnh không nói xong. Quay đầu đi ra gian phòng. Còn nhân tiện đóng cửa lại. Sau đó cố tình đi về phía trước mười mấy mét xa. Cảm giác nghe không đến cái kia cỗ xú vị. Mới khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hơi hơi phe phẩy đầu nhỏ. Sư phụ quá lầm chuyện, bằng không hôm nay cái kia bốn cái yêu tà tất nhiên trốn không thoát. Lão hòa thượng suýt nữa bị tiểu hòa thượng tức chết, tâm nói cái này vàng bạc chi vật đều trộn lẫn trộn chung. Đến thật tốt ăn uống mới có thể ăn xong đồ vật. Ai, thời khắc mấu chốt, đồ đệ cũng không được việc a, còn phải dựa vào chính mình. Lão hòa thượng trong lòng bên trong lên án mạnh mẽ một trận tiểu hòa. Thượng, bất chấp dơ loạn hoàn cảnh, ngồi xếp bằng, một thanh Phật hiệu mọc ra, một trương miệng, lại là một đống lớn bọt mép phụt lên mà ra. Cùng lúc đó, là hạ cỗ ngũ cốc luân hồi chỗ lại lần nữa trầm đục như sấm. Toàn bộ phòng bên trong giống như ao phân muốn bao nhiêu khó nghe liền có nhiều khó nghe. Cái này khó nghe khí tức phiêu tán khai đến, dẫn tới bốn phía hàng xóm kinh ngạc chạy ra, còn lấy là nhà ai ao phân phản bội. Một vị trong đó bác gái che mũi bóp eo hướng về phía Trình Đông ra cửa sổ đau mắng không thôi. Trình người què, nhà các ngươi ao phân tạc, làm cái gì chứ, như vậy xú, đúng vậy, còn đóng lại môn, đây là cầm xe chở phân kéo về nhà. Này rốt cuộc làm cái gì chứ? Như vậy xú, chúng ta tiểu khu lẫn nhau lẫn ở như vậy gần. Cái này tối ngủ đều ngủ không hào. Một đám đại lão nương nhóm, lão thiếu gia môn, một đám nổi giận đùng đùng đứng ở ngoài cửa quát mắng. Khoảng thời gian này hoặc là mọi người tan tầm sau về đến nhà. Mệt một ngày mệt nhọc còn tại lúc nấu cơm, hoặc chính là đang dùng cơm thời gian. Dạng này tanh tưởi, không thể nghi ngờ quấy nhiễu tuyệt đại bộ phận người bình thường sinh hoạt. Những người này có khí, cũng thuộc về bình thường. Chửi rủa, tự nhiên cũng không cái gì không đúng. Làm gì, vô luận bọn họ như thế nào mắng. Phòng bên trong cư nhiên không phản ứng chút nào. Một số thời khác, làm một phương thịnh khí lăng nhân, mà một phe khác tỏ vẻ trầm mặc thời điểm. Thịnh khí lăng nhân kia một phương sẽ có vẻ càng thêm phẫn nộ, cho nên càng thêm kiêu ngạo. Huống chi, cái này thịnh khí lăng nhân một phương hoàn chiếm lẽ ra. Vậy càng ghê gớm, giờ phút này cư dân nhóm liền có vẻ cực là phẫn nộ. Tiểu khu là của mọi người tiểu khu, nơi này trụ người vốn dĩ liền nhiều. Bắt tay lâu lẫn nhau lẫn ở giữa khoảng thời gian lại không lớn. Như vậy hôi thối vô cùng vị đạo, từ phía dưới đều phiêu đãng đến mười lâu hướng lên trên. càng miễn bàn phía dưới những cái đó dán càng gần các gia đình. Sợ là không cái răm ba bữa xú vị đều tán bất tận. Điều này sẽ đưa đến đám này dân chúng càng phát tình cảm quần chúng trào dâng. Có tính tình xúc động các lão gia thậm chí từ trong nhà đưa ra ống thép. Xẻng, một đám nổi giận đùng đùng vây quanh Trình Đông gia. Giờ phút này cách đó không xa ngồi trên mặt đất tiểu hòa thượng Tịnh Không phát hiện tình thế càng phát nghiêm nặng, nhân dân lực lượng giống như uông dương đại hải, một mảnh đầu sóng chụp lại đây. Nhỏ Tịnh Không phát hiện không ngừng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Căn bản liền đánh trả cơ hội đều không có. Suy nghĩ Giang Thu lúc gần đi lời nói. Nơi đây cư dân trải rộng. Các ngươi cư nhiên muốn ở chỗ này ra tay. Chỉ những người này sinh mệnh an toàn với nơi nào? Nhỏ Tịnh uổng có chút rối rắm. Những người này xem bộ dáng này thật giống như là muốn tạp phá pha lê vọt vào đi tư thế a. Làm sao bây giờ? Cản không ngăn cản bọn họ. Lấy hắn bản sự, muốn cản lại những người này cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là khó bảo toàn sẽ không huyết lưu thành sông. Đây chẳng phải là tội lỗi lớn hơn tu hành. Chính là không cản bọn họ lại. Trong phòng lão hòa thượng làm sao bây giờ? Nếu là làm những người này quấy nhiễu lão hòa thượng bức độc. Lão hòa thượng hẳn là cũng không cái gì sự. Nhiều nhất chính là nhiều tu dưỡng một đoạn thời gian. Chuyển sang nơi khác tiếp tục bức độc bái. Suy nghĩ lại, nhỏ Tịnh Không quyết định vẫn là tĩnh tâm tu hành. Thuận theo tự nhiên, trong lòng mặc dù nghĩ như thế, tiểu hòa thượng ngoài miệng lại tăng lớn niệm kinh lực độ. Để tránh chính mình phân tâm lão hòa thượng an toàn làm cho nhẫn không được xông lên đi. Trình người què, nhà ngươi người chết, làm cái gì chứ đây là, ít nhất ra tới nói một câu đi. Đúng vậy, làm cái gì chứ đây là, lộng như vậy xú, ra tới giải thích hạ có thể chết. Hảo ngươi cái Trình người què, ngươi còn không ra đúng không? Đều đừng hô, vừa mới ta có thể xem đến Trình người què mang theo hắn tức phụ hài tử vội vã rời đi. Không phải là giao không dậy nổi tiền thuê nhà đường chạy đi. Thật giả, ngươi thấy rõ ràng rồi sao? Tuyệt đối môn thanh. Ta lão Lý cái tiểu khu này cái nào nhận không ra. Khẳng định là cả nhà bọn họ ba thanh. Đi còn rất nhanh. Mẹ kiếp. Liền tính ngươi không được. Cũng không cần làm cho bên trong cùng hố phân dường như đi. Này không phải hố người sao? Mặc kệ. Trước xem bên trong rốt cuộc thế nào. Đừng nháo ra cái gì đại sự tình tới. Đúng vậy. Ta nghe nói trước hai ngày nào đó trong tiểu khu có tự chế bom phần tử khủng bố. May mắn chúng ta thiên hướng nhân viên đặc công phát hiện ra sớm. Kịp thời ngăn lại đối phương, mới tránh cho một hồi tai khó. Đầu năm nay, Mễ Quốc cái kia tổng thống đặc biệt không có yên lòng không phải đang theo ta mậu dịch chiến sao. Này Mễ Quốc bọn mũi lõ nhất không phải thứ gì. Chỉ không định tự làm ra điểm cái gì chuyện xấu đến. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác. Phòng bị với chưa xảy ra. Thực mau, một căn phòng dẫn phát tanh tưởi tại nhân dân quần chúng vô hạn tưởng tượng dưới đưa lên đến chính. Chỉ độ cao, nghiễm nhưng đã thành là nguy hại quốc gia công cộng an toàn sự kiện trọng đại. Giờ khắc này, toàn bộ tiểu khu người đều cùng chung mối thù. Nhất trí cảm thấy hẳn là áp dụng thủ đoạn không thường quy tới xem này phòng nhỏ bên trong rốt. Cuộc xảy ra chuyện gì sự tình? Cả mấy cái tránh ra cho ta. Bồi tiền tính ta. Một người cánh tay trần. Đĩnh đại bụng nạm. Biểu tình vô cùng ngang ngược. Trong tay bắt lấy một cầm xẻng trung niên nhân xông tới. Đối với phòng nhỏ cửa kính đó là một xẻng chụp hạ đi. Xoảng. Cửa kính bị xẻng đập đến hy toái. Theo cái kia cửa sổ bị đạp nát. Một cỗ khôn kể tanh tưởi từ phòng bên trong phiêu ra. Trung niên nhân kia bị huân đến lập tức ngồi chồm hổm dưới đất nôn mửa liên hồi. Hận không thể cầm vừa mới ăn xong đồ vật tất cả đều phun ra đi. Ở tại trung niên nhân sau lưng một đám các lão gia lão nương nhóm cũng là vội vàng không kịp chuẩn. Bị... thiếu chút nữa bị huân đến té xỉu rồi. Một đám che mũi chảy nước mắt cùng gặp độc khí đánh giống nhau liều mạng sau này lui tán. Đến với bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đôi mắt đều huân đến không mở ra được. Ai còn có gan đi hướng bên trong xem? Huống chi lúc này màn đêm đã buông xuống. Phòng nhỏ chỉ có bên này một cánh cửa sổ. Bên trong có thể nói đen nhánh vô cùng. Một đám người thường mắt lớn chừng mắt nhỏ đứng ở đằng xa hy vọng. Căn bản thấy không rõ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Tiểu Hòa Thượng tuy rằng một lòng niệm Phật, lại cũng thời khắc chú ý động tĩnh bên này. Nhìn đến như vậy để cho người ta dở khóc dở cười một màn. Tiểu Hòa Thượng cũng là trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có thể an tâm niệm Phật, trọn vẹn làm không thấy được. Cái này quá xú. Trình người què sợ không phải kéo một xe lên men phân người về nhà. Làm sao đây a? Nếu không báo cái cháy đi. Còn nói lẽ ra, người đó, người đi gọi điện thoại, dư lại, đi trong nhà xách nước, có sức lực đi lộng hạt cát, trước hướng một hướng, ép một chút lại nói. Có người lập tức tổ chức, trước đừng đánh cháy, trước kêu xe cứu thương. Lão Vương đều ngất đi, đám người bên trong một tiếng kêu, thình lình phát hiện vừa mới đạp nát trình ra cửa sổ cái kia cái người đàn ông trung niên đã phun. Hư thốt, sắc mặt trắng bệch, hán tử cao lớn thế nhưng miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi. Tạo nghiệt a! Tiểu Hòa Thượng thấy một màn như vậy, ai thán một tiếng, cố nén ập vọt vào đi cầm Lão Hòa Thượng cứu ra xúc động. Tiếp tục niệm kinh, thực mau, mọi người đại thùng tiểu thùng đem tới nước, hạt cát, thiêu quá than nắm cho loại hình, cũng mặc kệ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trước một tổ ong đối với cửa sổ ném vào đi lại nói. Còn có dứt khoát đề ra hai bình hương mạt lị hình khí sương mù sát trùng tề đối với bên trong một trận cuồng phún. Còn có dẫn theo một lọ thuốc trừ sâu DDVP ném vào đi. Dù sao dựa theo hỏa hoạn phương thức xử lý tới chỗ lẽ ra là được rồi. Người đó đi cầm Lão Vương ra máy quạt gió làm ra. Cái này xú vị không thổi thổi. Sợ là một tháng đều tán bất tận. Mọi người trước nhẫn nhẫn. Nhẫn nhất thời. Đến một năm thanh tịnh a. Quần chúng lực lượng là cường đại. Vừa mới bị ném vào đi nhiều như vậy tạp vật, lại xứng với công suất lớn máy quạt gió một trận cuồng thổi. Kết quả mọi người phát hiện, cái này mùi hôi tung bay vị đạo nhẹ là nhẹ, lại liền tiểu khu đối diện phố nói đều có thể đủ ngửi được vị đạo. Theo xe cứu hỏa đến, thích náo nhiệt mọi người sôi nổi nghỉ chân xem hy vọng bên này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Kết quả tiểu khu đối diện cái kia xong xe nói lập tức liền xuất hiện giao thông trạng thái tê liệt. Một đạo tanh tưởi dẫn phát ùn tắc giao thông a. Cũng là không ai, không thể không nói. Chúng ta vĩ đại tiêu phòng đội viên nhóm thật sự vô cùng anh dũng. Ở tại sự phát tại chỗ, dù cho lại mùi khó ngửi, bọn họ vẫn như cũ mang theo mặt nạ phòng độc, tay đề bình chữa cháy. Đỉnh đầu đèn pha, đá khai cửa phòng, vọt vào, một trận cuồng phún lúc sau. Cầm đã không có nửa cái mạng Pháp Không Hòa Thượng từ phòng bên trong cứu vớt ra. Lúc này Pháp Không Đại Hòa Thượng toàn thân đều dính đầy màu sắc rực rỡ. Phấn phấn bạch bạch hắc hắc các loại tạp vật, một thân khắp nơi đều là phân xú. Bị tiêu phòng đội viên cầm lúc đi ra ngoài trực tiếp huân đến một đám người tại chỗ nôn mửa. Hảo tại mọi người tâm địa cực hào. Có người trực tiếp một xô nước cấp đại hòa thượng xông lên đi. Rốt cuộc để cho người ta thấy rõ hắn diện mạo như trước. Pháp Không Đại Hòa Thượng này sẽ đều mau trợn trắng mắt. Hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run. Nếu không phải bởi vì là bức độc nhường hắn tạm thời mất đi tu vi, lại nơi nào sẽ lọt vào dạng này ám toán. Đường đường hóa hư cảnh cao thủ cơ hồ thành là sử thượng nhất bi thôi tu hành giả. Từ khi xuất đạo tới nay, đều không chật vật như vậy qua.